Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, phần 417, lập hoa cảm giác thánh hoàng đây mới là công kích bước đầu tiên. Đang ở chuẩn bị chiến tranh, cấp Tô Ngạn Thần đã phát thanh minh lúc sau liền không rảnh quản hắn. Kêu hắn an tĩnh đợi, trước yên lặng một đoạn thời gian, mà hắn bên này không có gì hữu lực phản bác thanh minh. Các võng hữu lại không ngốc, cơ bản đều đã biết hắn bị phú bà bao dưỡng là thật sự. Nhớ tới lúc trước hắn bị hoang đảo cầu sinh bay còn nội hàm là tư tử phàm xa lánh hắn. Cũng thật đủ không biết xấu hổ, liền tư tử phàm ở lập hoa kia địa vị có thể xa lánh ai a? Hắn ở hoang đảo cầu sinh chung còn cùng tư tử phàm đối nghịch đâu. Rõ ràng là tưởng dẫm tư tử phàm thượng vị kết quả chính mình lật thuyền. Võng hữu sôi nổi mắng hắn xứng đáng, nhân tiện đem tư tử phàm xa lánh hắn lời đồn rửa sạch. Còn não động mở rộng ra, bắt đầu nghi ngờ lập hoa rốt cuộc là cái gì công ty. Cư nhiên cho phép Tô Ngạn Thần bị người bao dưỡng, tư tử phàm lớn lên như vậy soái, nên không phải là bởi vì cự tuyệt tiêm quy tắc mới bị thuyết tàng đi. Cái này phỏng đoán vừa ra tới, lập tức bị quảng đại võng hữu tán thành, cảm thấy đây là hợp lý nhất giải thích, lúc trước tư tử phàm bị toàn võng hắc sự lại bị nhảy ra tới. Cái kia tiểu hoa lập tức thành hiềm nghi người, bị nghi ngờ nàng tưởng tiêm quy tắc tư tử phàm, bị cự lúc sau thẹn quá thành giận, dẫn đường phen đối tư tử phàm toàn võng hắc. Bọn họ hai người tham gia tổng nghệ mẫu mang cùng cắt nối biên tập sau tiết mục đều ở kia phóng đâu. Vừa thấy liền biết tư tử phàm căn bản không chủ động hướng bên người nàng thò qua. Vẫn luôn thực khiêm tốn nỗ lực, kia hắn lúc ấy bị toàn võng hắc, tiểu hoa cũng chưa ra tới làm sáng tỏ một câu. Hiển nhiên chính là cố ý, mặc kệ nàng là cái gì ý tưởng. Nhân phẩm đều quá thấp kê monster Tô Ngạn Thần cùng tiểu hoa trước sau nhân thiết sụp đổ. Hình tượng đại ngã, hơn nữa tiềm quy tắc hoài nghi, lập hoa chân chính lâm vào danh dự nguy cơ. Rất nhiều lập hoa nghệ sĩ đều bị hoài nghi, tư tử phàm cái này bị lập hoa tuyết tàng đảo thành lập hoa duy nhất trong sạch. Hoàn toàn từ toàn võng hắc chuyển biến thành ra nước bùn mà không nhiễm mân ni thánh hoàng rèn sắt. Khi còn nóng, tuôn ra một cái lập hoa kỳ hạ hấp độc nghệ sĩ. Lại tuôn ra một cái lập hoa kỳ hạ, hảo nam nhân, xuất quỹ. Loại này mặt trái ảnh hưởng là thành lần bay lên, một cái nghệ sĩ có vấn đề liền tính. Hai cái ba cái bốn cái đều như vậy, lập hoa quản lý tầng có thể là cái gì thứ tốt. Lập hoa hội nghị khai một cái lại một cái, quan hệ xã hội bộ tất cả đều vội đến sứt đầu mẻ chán. Bọn họ tưởng phản kích thánh hoàng, bất đắc dĩ phong tuyên kỳ đem công ty quản lý thật sự nghiêm. Thiết huyết chính sách, không một cái nghệ sĩ dám dở trò, cư nhiên sạch sẽ một chút cái đuôi nhỏ đều chảo không. Bạch chủ tịch sắc mặt âm trầm cũng chưa người nào dám cùng hắn nói chuyện. Hắn ở hội nghị thượng tướng quan hệ xã hội bộ tàn nhẫn phê một đốn. Trầm khuôn mặt hạ lệnh lập tức cùng tư tử phàm giải ước. Nếu sớm biết rằng bởi vì một cái tư tử phàm có thể nháo ra lớn như vậy sự, hắn nói cái gì đều sẽ không đem người khấu hạ, hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ hy vọng thánh hoàng đừng quá phận, bọn họ tưởng mặt khác biện pháp vãn hồi một chút, bất qua thánh hoàng vì tư tử phàm ngắm bắn lập hoa làm hắn đối tư tử phàm càng để bụng. Đối đàm nghị cũng mang lên xem kỹ ánh mắt. Tiết mục tổ ở nước ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày mới hồi Yến Kinh. Xem như cấp khách quý một chút tự do hoạt động thời gian. Ở địa phương đi dạo, mua điểm vật kỷ niệm linh tinh, có thời gian này kém, tư tử phàm hồi kinh liền vừa lúc thu được hiểu biết ước thông chi. Phong tuyên kỳ phái công ty luật sư cố vấn cùng đi tư tử phàm đi lập hoa giải ước. Tiền vi phạm hợp đồng bồi. Cùng hoang đảo cầu sinh cũng một lần nữa ký hiệp ước. Mặt khác không còn có bất luận cái gì liên lụy, coi như là trong vòng giải ước nhất dứt khoát lưu loát. Không đến 20 phút liền toàn bộ xử lý xong, đàm nghị mấy ngày nay vẫn luôn nháo tâm, sớm mà chờ ở công ty, tư tử phàm vừa ra tới. hắn liền đón đi lên. Tử Phàm, ta có việc cùng ngươi nói, Tử Phàm nhìn hắn. Làm trò mọi người mặt lãnh đạm nói, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Đàm Nghị, đừng đem người khác coi thành đứa ngốc, ngươi sau lưng làm cái gì ta rõ ràng. Ngươi muốn cưới Thiên Kim tiểu thư Bình Bộ Thanh Vân không liên quan chuyện của ta. Ta tìm kiếm càng tốt phát triển cũng cùng ngươi không quan hệ. Về sau ngươi ta cắt đi các lộ, Tài Kiến chính là người xa lạ, Tử Phàm ngươi hiểu lầm ta. Tử Phàm căn bản không nghe hắn nói lời nói, mang theo luật sư trực tiếp chạy lấy người. Đàm Nghị lại không thể ngạnh cản hắn, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Cảm giác người chung quanh nhóm xem hắn ánh mắt đều có chút biến hóa. Trong lòng thầm hận, cái này Tử Phàm chính là khắc hắn. Tử Phàm rời đi Lập Hoa liền đi Thánh Hoàng. Phong Tuyên Kỳ bất thời giờ thấy hắn, dò hỏi, người đối tương lai phát triển có quy hoạch sao? Đối người đại diện có đặc thù yêu cầu sao? Tử Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta hy vọng tiếp thu kỹ thuật diễn huấn luyện chương trình học. Một năm nội tiếp hai bộ nhân vật hình tượng tốt phim truyền hình. Một bộ đắt khách điện ảnh, một cái kim bài tổng nghệ cố định MC, trở lên năm cái chất lượng tốt tổng nghệ làm phi hành khách quý. Quảng cáo tiếp tam đến năm cái, muốn chất lượng tốt nhãn hiệu, tạp chí quay chụp có thể tiếp mấy cái nổi danh. Phong Tuyên Kỳ có chút kinh ngạc. Trên mặt không biểu hiện ra ngoài, xem hắn ánh mắt lại trở nên có điểm kỳ quái. Ngươi thực tự tin, đây là chuyện tốt, bất quá ngươi cái này quy hoạch là đương hồng một đường thần tượng nam tinh tài nguyên, Tử Phàm. Nhìn nàng cười một chút, Phong Tổng, công ty có thể lập tức cho ta an bài chương trình học. Làm các hạng mục lão sư cho ngươi hội báo ta thành tích. Ta đáng giá này đó tài nguyên, đương nhiên trước mắt Phong Tổng còn không hiểu biết ta. Ta có thể trước chụp hảo Hoang Đảo Cầu Sinh cùng tham gia công ty chương trình học. Sau đó Phong Tổng nhìn ta đánh giá lại suy xét ta quy hoạch cũng có thể. Người đại diện phương diện, yêu cầu của ta là nhân phẩm hảo, làm việc hiệu suất cao, câu thông năng lực cường, chỉ chú trọng công tác, không chú ý không quá phận can thiệp ta tư nhân sinh hoạt. Có thể đương bằng hữu ở chung, nếu Phong Tổng khó xử nói, cho ta một cái không kéo ta chân sau người đại diện liền có thể. Phong Tuyên Kỳ cảm giác được hắn cường thế, rất là ngoài ý muốn. Không cấm hỏi, ngươi có thể nói một chút ngươi ở Lập Hoa bị thuyết tàng chân chính nguyên nhân sao? Tử Phàm nhún nhún vai, hảo huynh đệ sau lưng cắm đao. Hắn là Lập Hoa chủ tịch chuẩn con rể. Ta không cần thiết cùng hắn ở Lập Hoa liều mạng. Tới Thánh Hoàng mới có càng tốt phát triển. Phong Tuyên Kỳ hiểu rõ mà gật đầu. Nguyên lai là chính mình cố ý. Cũng không phải thật bị khi dễ, nàng đối Tử Phàm ấn tượng lại hảo rất nhiều. Phía trước nàng làm trợ lý lấy tới Thánh Hoàng tam đại người đại diện tình huống báo cáo. Vốn là cảm thấy nếu cho S cấp hiệp ước liền dứt khoát đóng gói đến tốt nhất. Hiện tại nhưng thật ra đối hắn lại nhiều phân chờ mong. Nghiêm túc tuyển một vị người đại diện cho hắn, tân hiệp ước thêm thật sự thuận lợi. S cấp hiệp ước ý nghĩa công ty tài nguyên hắn có ưu tiên lựa chọn quyền. Tiền lời tam thất phân, công ty tam, hắn bảy, gặp được sự tình, quan hệ xã hội bộ cùng pháp vụ bộ sẽ toàn lực ứng phó. Đối hắn ước thúc thập phần thiếu, giải ước nói cũng không có quá nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Càng như là hợp tác hiệp ước, liền Tử Phàm trước mắt tình huống, cảm giác giống như Phong Tuyên Kỳ có hại giống nhau. Nhưng hai người hàn huyên trong chốc lát, Phong Tuyên Kỳ thực khẳng định, nàng lần này đào đến bảo, Tử Phàm tân nhiệm người đại diện kêu Lưu Hướng Đông. 45 tuổi, là cái thiếu diện hổ, Tử Phàm đi trước thầy hắn, câu thông một phen lúc sau lại trở về chủ tịch văn phòng. Phong Tuyên Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, còn có việc sao, Tử Phàm cười nói, Phong Tổng, không biết ngươi có hay không thời gian. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm cảm ơn ngươi, ta mặt khác nghệ có thể còn giống nhau, nhưng chủ nghệ phương diện tuyệt đối am hiểu, nếu Phong Tổng không ngại, đi nhà ta ăn bữa cơm. Phong Tuyên Kỳ theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nhưng cự tuyệt nói ở bên miệng xoay vài vòng lăng là chưa nói xuất khẩu. Nàng đem Tự Tử Phàm đào lại đây chính là vì cọ cơm à. Nàng trong lòng rối rắm, nhìn Nhật Trình biểu ho nhẹ một tiếng. Hảo, vừa lúc ta cũng có một ít công tác thượng sự tưởng cùng ngươi nói một chút, Tự Tử Phàm hiểu rõ mà. Mỉm cười, nhìn đến Phong Tuyên Kỳ đem mấy phân văn kiện bỏ vào công sự bao. Khẳng định là tính toán về nhà lại xử lý. Xem ra thật sự thực thích ăn. Phong Tuyên Kỳ liền như vậy ở bí thư giật mình trong ánh mắt tan tầm. Sau ngày thường sớm 2 cái giờ, trên đường Tự Tử Phàm hỏi Phong Tuyên Kỳ khẩu vị, mang nàng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đem người mang về ra, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Hắn đối Phong Tuyên Kỳ nói, đi trên đảo quay chụp phía trước, ta đáp ứng fan trở về cho các nàng chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Phong Tổng có thể giúp ta chụp cái nấu ăn video sao? Chiều thưởng vừa lúc gửi đi ra ngoài, Phong Tuyên Kỳ nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn. Rất muốn nói đây đều là ta. Nàng hỏi một câu, ngươi tính toán đưa ra đi mấy phân a? Tự Tử Phàm xem nàng đôi mắt là có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Buồn cười nói, 3 đạo đồ ăn đi, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Mỗi một loại đều đủ 6-7 cá nhân ăn khụ. Ta giúp ngươi chụp, Phong Tuyên Kỳ lấy hắn di động nhắm ngay hắn bắt đầu quay chụp. Tự Tử Phàm một bên nấu ăn một bên đối với màn ảnh giảng giải. Thường thường lộ ra cái tươi cười, mà Phong Tuyên Kỳ vẫn luôn giơ di động xem màn hình. Cảm giác thật giống như Tự Tử Phàm vẫn luôn ở đối nàng cười giống nhau. Còn có những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Ở Tự Tử Phàm trong tay thực mau liền biến thành từng đạo câu nhân nước miếng món ngon. Nàng đều ngửi được mùi hương nhi, nàng lần đầu tiên cảm thấy, chủ nghệ tốt nam nhân thật sự quá soái. Tự Tử Phàm làm tốt đồ ăn đem video phát đến trên mạng. Hôm nay ký tân chủ nhân, hết thảy đều thực hảo. Chúc mừng một chút, chuyển phát thánh hoàng nhất bổng. 20 phút sau mở thưởng đưa tam phân. Chúng thưởng nhớ rõ nói cho ta muốn ăn cái nào. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ngươi phát ra Weibo nháy mắt. Phong Tuyên Kỳ dùng 5 cái tiểu hào chuyển phát ngươi Weibo. Chương 473 ăn bá vương đạo Tự Tử Phàm kinh ngạc mà nhìn về phía Phong Tuyên Kỳ. Giờ khóc giờ cười, hắn rõ ràng làm một bàn lớn tử đồ ăn. Nàng như thế nào nghĩ đến đi rút thăm trúng thưởng. Ngẫm lại Thánh Hoàng chủ tịch trộm ở kia phát Thánh Hoàng nhất bổng, liền cảm giác thực huyền diệu. Quả nhiên mới 21 tuổi, trong xương cốt vẫn là có tiểu nữ sinh một mặt. Phong Tuyên Kỳ bình tĩnh mà buông di động, giống như vừa mới chỉ là nhìn mắt hành trình biểu giống nhau. Tự Tử Phàm cũng nhìn thấu không nói toạc, đối nàng làm cái thỉnh động tác. Phong Tổng ngồi đi, nếm thử xem có thích hay không. Phong Tuyên Kỳ rụt rè mà ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Trước giơ lên chén rượu lắc lắc bên trong rượu vang đỏ. Mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Thánh Hoàng. Hy vọng về sau chúng ta có thể cho nhau thành tựu. Đạt tới cộng thắng, nhất định sẽ chia. Tự Tử Phàm cùng nàng chạm cốc, uống một ngụm rượu vang đỏ. Lại khuyên một lần. Phong Tổng nếm thử, này xem như tạ lễ. Cảm ơn Phong Tổng làm ta thoát ly lập hoa còn rửa sạch sở hữu hắc liêu. Phong Tuyên Kỳ gật gật đầu. Ta đây liền không khách khí. Người cũng ăn. Phong Tuyên Kỳ rốt cuộc gắp một chiếc đũa đồ ăn. Nhấm nháp sau đôi mắt đều sáng. Sau đó vẫn duy trì chủ tịch huy nghiêm tận khả năng bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Ăn một lát lúc sau, nàng cảm thấy như vậy giống như không tốt lắm. Liền chọn cái đề tài tới nói, ngươi ở lập hoa tựa hồ có quan hệ bất hòa nghệ sĩ. Về sau có tính toán gì không sao? Là qua liền tính vẫn là tìm cơ hội tính toán sổ sách. Đương nhiên là tìm cơ hội tính toán sổ sách Tự Tử Phàm đương nhiên mà nói. Một chút không che lấp, cũng không cần cố tình làm cái gì. Khi ta chạm vị trí so với bọn hắn cao rất nhiều lúc sau. Ta chỉ cần lộ ra một chút không thích bọn họ ý tứ. Tự nhiên liền có người làm cho bọn họ không dễ chịu là money. Phong Tuyên Kỳ ngoài ý muốn nhướng. Mày, cười rộ lên, này thật là thực chân thật trả lời. Ta cho rằng ngươi sẽ ở trước mặt ta biểu hiện một chút ngươi rộng lượng. Ngươi không sợ người khác cảm thấy ngươi lòng dạ hẹp hòi sao? Đối ngoại nhân ta đương nhiên sẽ rộng lượng. Bất quá chúng ta chi gian khẳng định muốn thẳng thắn thành khẩn a, Tư Tử Phàm thấy nàng giật mình. Mà ngẩng đầu, mới xoay chuyện tiếp tục nói. Rốt cuộc chúng ta muốn cho nhau thành tựu, không nên giấu giếm chân thật bộ dáng. Như vậy mới có thể càng tốt hợp tác, Phong Tuyên Kỳ mới vừa nhắc tới tâm thả xuống dưới. Tư Tử Phàm hẳn là không phải liêu nàng, chỉ là đang nói hợp tác mà thôi. Nàng thích này phân thẳng thắn thành khẩn, nâng chén cười nói, như vậy vì ngươi thẳng thắn thành khẩn cụng ly, hy vọng ngươi có thể ở Thánh Hoàng thuận lợi phát triển. Mau chóng thực hiện ngươi mộng tưởng, mượn Phong Tổng cắt ngôn, Tư Tử Phàm uống lên khẩu rượu. Hỏi, Phong Tổng cảm thấy thái sắc thế nào? Còn được không? Ăn rất ngon, mỗi nói đồ ăn đều làm được thực hảo. Trách không được ngươi chỉ bằng mỹ thực điểm này là có thể chướng như vậy nhiều fan, Phong Tuyên. Kỳ suy nghĩ một chút, thử nói, chủ nghệ có khả năng lui bước sao? Có phải hay không hẳn là thường xuyên luyện tập, tìm người thì ăn, nếu fan thật vất vả chịu đến thưởng. Hương vị làm người thất vọng liền phiền toái, Tư Tử Phàm mới vừa uống một ngụm canh. Nghe vậy thiếu chút nữa không phun ra tới. Đừng tưởng rằng ngươi nghiêm trang mà đầy kiến nghị, ta liền nhìn không ra ngươi nội tâm ý tưởng. Này lời ngầm rõ ràng là đi loanh quanh cọ cơm a. Tư Tử Phàm nhẫn cười đem canh nuốt xuống đi, phối hợp mà lộ ra buồn rầu biểu tình. Ta cũng vì chuyện này phạm sâu đâu. Phong Tổng ngươi biết ta đối tương lai quy hoạch, nhất định sẽ phi thường vội. Không có như vậy nhiều thời gian cẩn thận nấu ăn, nói không chừng chủ nghệ thật sự sẽ lui bước, loại này giống nhau chính mình là nếm không ra, tìm người khác thì ăn đi, ta cùng Trần ở dân, dễ tiêu hai nhà quan hệ tương đối hảo, nhưng bọn hắn cũng là nghệ sĩ cũng rất bận, ta ngượng ngùng tổng đi quấy rầy bọn họ, thật sự không tốt lắm giải quyết, Phong Tuyên Kỳ buông chiếc đũa nhìn về phía hắn. Vậy ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Tư Tử Phàm cố ý đậu nàng, bằng không làm ta trợ lý thì ăn. Hắn mỗi ngày đi theo ta chạy động chạy tây, thì ăn nhất phương tiện, còn có thể tính làm hắn phúc lợi. Hết chương.